Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 24, Người Điên. Istanbul, thổ tài thủ đô, đêm khuya, đi ra sân bay, Thường Uy liên lạc với Natasha. Natasha ngữ khí rất phát điên. Ngươi chạy đến Istanbul đi tới. Mấy canh giờ này ngươi đang làm gì? Ta nói rồi bao nhiêu lần. Giữ liên lạc, giữ liên lạc. Nếu như ngươi lại như thế làm theo ý mình, ta cho là chúng ta trong lúc đó hợp tác có thể gián đoạn. Tốt, Thường Uy trở về hai chữ. Trụ sở bí mật, Natasha tức giận đến nổi trận lôi đình. Một cước đem bàn đá ngã lăn. Quát, ta không nói đùa ngươi. Ta cũng vậy, Thường Uy âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Ta đã sớm nói, ta và các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác. Xin ngươi rõ ràng điểm này, bởi vì ngươi thương được rồi. Không sợ những người kia, vì lẽ đó lật lọng. Natasha chất vấn hắn. Không, Thường Uy nói, trên thực tế ta xưa nay đều không có đối với các ngươi ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Đừng động một chút là lấy việc này đến kiềm chế ta. Cái kia không thể, ta với các ngươi hợp tác ở cái nào cũng được trong lúc đó. Hơn nữa ngươi không nên quên, các ngươi đối với hợp tác càng cảm thấy hứng thú, mà ta không có vấn đề. Natasha nhất thời nhụt chí, nàng trầm mặc một lúc lâu. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhiệm vụ ta gặp làm, nhưng là lấy chính ta phương thức. Thường Uy nói, việc của ta, các ngươi muốn để bụng. Nếu như nhiệm vụ lần này sau khi ta còn không có được các ngươi xác thực đáp lại, như vậy sẽ không có lần sau. Hắn quả đoán phong cấm máy truyền tin, lưu lại đầu kia nghiến răng nghiến lợi Natasha. Ăn mặc màu trắng áo gió Alana mỉm cười nghe. Thường Uy cũng không để ý. Rất tốt, ta hầu như có thể tưởng tượng Black Widow lúc này nên có bao nhiêu phát điên. Nàng ấy sợ từ chưa từng gặp qua người như ngươi chứ. Thường Uy bình tĩnh nói. Ở nào đó một số chuyện trên ngươi không thể lùi về sau một bước. Bằng không có người sẽ được voi đòi tiên. Alana im lặng. Phòng an toàn bên trong. Bao quát Walker ở bên trong. Tổng cộng 8 người. Lúc này đã sớm tách ra. Thường Uy cùng Alana hai người đến Istanbul. Cầm chặt Plutoni sự. Người khác mỗi người có mọi loại nơi đi. Nơi này tạm thời không nhắc tới. Istanbul là một tòa thành phố cổ xưa. Bầu không khí cùng Paris lại có sự khác biệt. Nơi này có dày đặc tín ngưỡng bầu không khí. Tuy rằng Paris bên kia bởi vì tín ngưỡng, hiện tại cũng náo động đến rất lợi hại. Có điều Thường Uy cùng Alana không có tham quan Istanbul thời gian. Cục tình báo mật tin tức là tối nay 3 điểm, nắm giữ Plutoni nhà trên sẽ ở thành phố này một cái nào đó góc hoàn thành cùng vùng Trung Đông. Solomon tổ chức giao dịch, có thể nói cho ta một chút cái này Solomon tổ chức nội tình sao? Hai người hỗn trên một chiếc xe buýt, ở xe tải trong thùng xe ngồi. Có thể, Alana ánh mắt bình tĩnh, theo ta được biết. Solomon tổ chức là một cái thành lập với 9 yêu yêu sự kiện trước sau cực đoan tổ chức. Bọn họ lý niệm là không có hủy diệt, sẽ không có sống lại. To lớn hạo kiếp mang đến tương lai huy hoàng. Solomon, này thật giống là người Do Thái tổ tông. Thường Uy nói, lẽ nào cái tổ chức này là người Do Thái thành lập? Alana lắc lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Bọn họ chỉ là tôn trọng Solomon thành tựu, cũng lấy đó làm tên. Người Do Thái đã có Israel. Bọn họ trong bóng tối có lẽ sẽ đối với loại này tổ chức tiến hành lướt qua liền thôi chống đỡ, nhưng không gặp qua nhiều tham gia. Hủy diệt, sống lại, hạo kiếp, tương lai. A, thật là có như vậy một cỗ đầu độc sức lực. Thường Uy nói, như vậy ngươi cho rằng nếu như Plutoni thật rơi xuống trong tay bọn họ sẽ đem nó dùng để oanh tạc Pamir cao nguyên sao? Không biết, Alana quả quyết nói, coi như muốn nổ, cũng sẽ không nổ ở chính mình sao huyệt phụ cận. Bọn họ lại ngu xuẩn, lại cực đoan, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Một khi bọn họ thật nổ, ta có thể rất xác thực nói cho ngươi, bọn họ ở vùng Trung Đông sẽ không bao giờ tiếp tục đất đặt chân. Nơi này mỗi một cái quốc gia, thậm chí hắn khủng bố ngăn cản, đều không tha cho bọn hắn. Không sai, vùng Trung Đông không phải Solomon ngăn cản nắm giữ vật. Solomon chỉ là nơi này một phần tử. Bọn họ dám ở Pamir cao nguyên phía nam làm nổ hạch đàn. Đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là vùng Trung Đông, sau đó mới là Nam Á. Europe thế giới cái thứ nhất không tha cho bọn hắn. Thường uy ánh mắt tham thảm. Sự kiện lần này là vài con hắc thủ liên hợp thao túng kết quả. Ta cảm thấy không thể để cho bọn họ toại nguyện. Ngươi cho rằng đây? Alaner lấy làm kinh hãi. Ngươi, nếu Solomon sẽ không làm nổ hạch đàn, cho bọn họ lại có làm sao? Thường uy bình tĩnh vô cùng. Ngươi nói bọn họ được hạch đàn sau khi châu Âu cùng nước Mỹ gặp có phản ứng gì? Bọn họ gặp giết chúng ta. Alaner gầm nhẹ. Không sai, bọn họ gặp giết chúng ta. Thường uy trong lòng chuyển động, nghĩ đến rất nhiều, lại nói, nhưng ta có thể bảo đảm, này nhất định là vừa ra rất đẹp hí. Hơn nữa ngươi, còn có Jason, Ethan bọn họ, đã cùng đường mạt lộ. Alaner ớt thời nói không ra lời, từ nàng lòng sinh đi ngược tâm tư bắt đầu từ giờ khắc đó. Nàng cũng đã cùng đường mạt lộ, ta sẽ không cùng ngươi phong. Alaner tiếng trầm nói, trừ phi ngươi giết ta, ta làm sao sẽ giết ngươi đây? Thường uy nhìn nàng, ngươi là một cái rất tốt nữ nhân, đúng không? Cảnh cáo ngươi đừng với ta có bất kỳ tâm tư, ta tâm sẽ không lại đối với bất kỳ người nào mở rộng. Alaner nói, nếu như ta có thể thoát ly vòng xoáy, ta gặp thay hình đổi dạng, sau đó đi một cái nông trường. Cả đời ở nơi đó chăn bò. Thường uy trong lòng run rẩy, không hề nói gì. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.